Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 41 ngàn năm luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạc áo màu đen lay động, trong lầu các đen kịt đưa tay không thấy được ngón, một tia sáng mảnh như sợi tóc theo ống tay áo bay ra ứng xuống xích sắt tới chỗ tiểu tiên đồng áo xanh siết chặt vòng eo hắn, kéo người lên trên đem tiểu tiên đồng áo xanh đặt trước lầu các, lập tức tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tiên đồng hồn phách chưa trở về, đầu còn có chút chóng mặt mơ hồ, quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh. Trong lầu các truyền đến tiếng bước chân, mặt đất ngay sau đó chấn động lên, trong nháy mắt cả bồng lai giống như nhảy lên ầm ầm. Tiên nhân chấn kinh không thôi, đều dừng động tác, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía chỗ cao nhất tam giới trong đám mây kia. Qua ngàn năm, Mạc Đêm đại nhân rốt cục đã xuất môn bước ra khỏi lầu các. Mạc Đêm đại nhân, nhân vật truyền thuyết, đứng hàng cao nhất trong tam giới. Bất kể tiên đế, bất kể đông đảo chúng tiên, lúc này, đều là đưa mắt nhìn về phía lầu các đen kịt, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, không thể giải thích. Tuy là như thế, bọn họ trong lòng đều biết rõ. Tam giới đại loạn, Mạc Đêm bước ra tam giới đại loạn, quỳ rạp trên mặt đất tiểu tiên đồng đầu cúi thấp, không dám nói, im lặng đợi Mạc Đêm đại nhân bước ra. Trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm mờ ảo như từ xa xôi truyền đến, giống như trầm trọng cũng giống như giải thoát. Người lại nói rõ xem, giao trì có chuyện gì? Thành âm kia tuy là cực kỳ nhẹ nhàng, lại mang theo một tia sắc bén, còn có uy nghiêm đáng sợ. Tiểu thiên đồng lo sợ run rẩy, cực lực đè nén, nhưng cũng lộ ra vẻ kinh hỉ nào đó. Mạc Đêm đại nhân, đây là, đè xuống lòng nghi hoặc tiểu thiên đồng càng cúi thấp đầu trên mặt đất nói ra việc chứng kiến hôm nay. Bẩm báo Mạc Đêm đại nhân, nghe nói hôm nay sáng sớm, mặt nước giao trì xuất hiện một búp sen cao 3 thước có thừa, hào quang phát sáng 7 màu như bồng lai. Tiểu tiên được chỉ thị đặc biệt đem việc này bẩm báo cho Mạc Đêm đại nhân, hy vọng Mạc Đêm đại nhân tâm nguyện có thể như nguyện. Nước giao trì ngàn năm như một, không có sóng không thể dung nạp vật khác, sạch sẽ trong veo tựa như một vũng sáng long lanh như phỉ thúy ngọc thạch lẳng lặng ở chỗ đó ngàn năm qua. Nghe nói, ngàn năm trước giao trì cũng có sen. Nhưng đó là chuyện rất là lâu về trước. Mạc Đêm đại nhân, tiểu tiên đồng có chút không yên, mồ hôi lạnh chảy trên trán, không cam lòng đưa mắt nhìn. Lầu các lại không có một tiếng động, hô hấp đều nghe thấy, màu đen kịt làm cho người ta hít thở không thông, làm cho người ta một loại cảm xúc kỳ dị, giống như bên trong cho tới bây giờ cũng không có người ở, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, tam giới bất luận kẻ nào không được tới gần giao trì nửa bước. Người vi phạm, tru sát không tha. 8.000 tiên gia nghe lệnh, lùi ra phía sau giao trì vạn trượng, dốc hết pháp lực phụ tá búp sen giao trì sớm ngày thành tiên. Nếu có kẻ không theo, cũng giết không tha. Tất cả người trái lệnh chống lại kẻ không theo, hủy hồn phách trọn đời không được siêu sinh. Tiểu tiên đồng sợ tới mức hồn phi phách tán, cúi đầu tuân lệnh. Giả, vạt áo lại huy động, Mạc Đêm tiện tay ra phát lực đem tiểu tiên đồng đưa khỏi bồng lai. Từng bước một từ chỗ ngồi bước xuống, mái tóc màu đen sau lưng uốn lượn chảy dài vô tận. Cái vành nón che đậy dung nhan nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, chỉ lờ mờ nhìn ra vài sợi tóc rủ xuống đầu gối đong đưa qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay, 5 ngón tay tái nhợt giống như bất lực run rẩy. Dường như sợ hãi không dám làm ra quyết định, từng chút tiến đến gần cái khối đá điêu khắc hình người cao như thật, chậm chậm đem mạn che màu đen kéo ra. Trong lầu các thoáng chốc phát ra từng đợt tia sáng lục sắc chói lọi, lấp lánh. Bức tượng là một nam tử tuổi trẻ đại khái hình dáng rõ ràng, nhưng ngũ quan lại là mơ hồ không rõ, giống như bao phủ một tầng khói mù mông lung. Ngón tay rơi vào chỗ mi tâm người nọ, ánh mắt mong mỏi, nhìn sâu thẳm. Dấu ấn hình hoa sen, thuộc về kiếp trước người kia. Rốt cục đã luân hồi, ngàn năm, người có còn nhớ rõ ta? Chấm, bàn tay trắng nõn không có một tia máu run rẩy không thôi, lưu luyến người bằng ngọc, giọng phát ra khó có thể khắc chế tiếng nức nở, như thể ẩn nhẫn cực đại bi thương. Từng giọt nước mắt theo vạt áo lăn xuống, giống như thủy tinh chói mắt, cách chương.